Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2414. Chương 2414. Không tốt kết thúc. Lô Thiên Kiều phổi đều sắp tức giận nổ. Vô sỉ a, vô sỉ chi cực, thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra miệng. Căn bản chính là đổi trắng thay đen. Lúc trước tình huống, nàng nhìn rõ ràng, Quách trưởng lão thật là một kiếm chém tới. Thế nhưng là, một kiếm kia, rõ ràng liền cái này hung thú lông tóc đều không đụng phải. Lại làm sao có thể kém chút giết nó? Ngược lại là gia hỏa này, mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu, kém chút liền đem Quách trưởng lão cũng nuốt vào đi. Quách trưởng lão đem hết toàn lực, mới may mắn trốn tới, nhưng lại bởi vậy bị thương thật nặng, tĩnh dưỡng đã nhiều năm, mới đền bù lần kia thương tổn. Lô tiểu thư, ngươi có lời gì nói sao? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, nếu như thật sự là không nguyện ý tha thứ nó lời nói. Cũng không quan hệ, chúng ta bây giờ liền đi, dù sao lần này bái phỏng kiếm các cũng chỉ là tiện đường. Có vào hay không đi, cũng không có gì quan trọng. Nói chuyện, hắn còn không ngừng lắc đầu, tựa hồ là 10 phần thất vọng bộ dáng. Lô Thiên Kiều cắn răng nói, sự kiện này, ta cần cùng Quách trưởng lão thương lượng, tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Vậy ngươi đi đi, ta chờ ở tại đây, dù sao không nóng nảy. Lâm Thành Phi vung tay lên, 10 phần không quan trọng nói ra. Lô Thiên Kiều thật sâu nhìn hỗn độn liếc một chút, quay người mà đi. Lâm Thành Phi lần này cúi đầu nhìn lấy hỗn độn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói ngươi, làm sao hết biết cho ta tại hỏa. Hỗn độn trợn mắt chừng một cái nói, ta lại không để ngươi cho ta chùi đít, trở ngại ta muốn làm sự tình cũng là tại hỏa. Lâm Thành Phi cả giận, đợi lát nữa tiến kiếm các về sau, ngươi cái gì đều không cho phép nói, cái gì cũng không thể làm, thành thành thật thật hết thảy nghe ta, hiểu chưa? Hỗn độn cả giận, dựa vào cái gì a? Chỉ bằng ta là ngươi chủ nhân. Tại Lô Thiên Kiều trước mặt thời điểm, Lâm Thành Phi hội nghĩ hết biện pháp liều lĩnh bảo trì hỗn độn, dù sao là người một nhà. Thế nhưng là hiện người ở bên ngoài đi, cũng liền đến đóng cửa giáo huấn chính mình người thời điểm. Hỗn độn nhất thời không nói lời nào, hai cái móng vuốt ôm đầu, một mặt bi thiết, vì cái gì nó muốn tìm như thế một cái chủ tử? Không, cái dạng gì chủ tử nó đều không muốn, nó chỉ muốn vui vui sướng sướng tự do tự tại sinh hoạt. Tiểu hoàn tử không hiểu hỏi, Lâm đại ca, người trước vì cái gì chủ động nói muốn rời khỏi chúng ta? Lâm Thành Phi khoát tay nói, cái này gọi lấy lui làm tiến, chờ ngươi lớn lên lớn hơn một chút thì minh bạch. Các đại nhân thường xuyên dạng này đấu tâm mắt, cũng không lâu lắm, Lô Thiên Kiều liền đi mà quay lại. Lâm thần y, Lô tiểu thư. Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, 10 phần lạnh nhạt cười nói, tình huống thế nào? Ta là nên đi vào hay là nên rời đi? Lô Thiên Kiều sắc mặt biến ảo không ngừng. Rất hiển nhiên, đến bây giờ chính nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Nàng không quan tâm Lăng Phong Vân chết sống, nhưng là Quách trưởng lão lại không có khả năng quên cùng hỗn độn ở giữa cừu hận. Vừa mới nàng nhất định cùng Quách trưởng lão có một trận 10 phần không thoải mái tranh luận. Lâm thần y, mời. Lô Thiên Kiều nghiêng người lui qua một bên, đối với Lâm Thành Phi nói ra, ta tin tưởng lần này liền đến chúng ta kiếm các, nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một phần 10 phần khó quên kinh lịch. Lâm Thành Phi lạnh nhạt gật đầu, hy vọng như thế. Hắn vung tay lên, Huyền Loan sư muội, tiểu cầu tử, chúng ta đi. Tiểu hoàn tử không có cái gì biểu lộ, hỗn độn một trận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thành Phi nghênh ngang chính mình đi ở phía trước, chậm rãi hạ xuống cánh cửa kia phía trước thời điểm, lại dừng lại, Lô tiểu thư, chúng ta đi vào chung. Lô Thiên Kiều khóe miệng kéo ra một cái nụ cười. Không có vấn đề, nàng đã đối Lâm Thành Phi có ý kiến. Chỉ là khó mà nói đi ra mà thôi. Hiện tại biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt đạm mạc, không còn có mới thấy lúc như gió xuân ấm áp. Nàng cũng biết, Lâm Thành Phi đưa ra đi vào chung, chỉ là sợ nàng tại cửa bên kia. Bố hạ cái gì mai phục, chỉ là thông qua cái này chi tiết nhỏ. Trong nội tâm nàng đã xem nhẹ Lâm Thành Phi mấy phần. Trong truyền thuyết Lâm Thần Y, cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng Thư Thánh Môn có quan hệ, chúng ta Kiếm Các cần gì phải cùng ngươi khách khí như thế. Nàng trực tiếp một chân bước vào trong môn, Lâm Thành Phi theo sát lấy cũng đi vào. Một cánh cửa hai bên, cũng là trong trận cùng ngoài trận, cũng là Kiếm Các thông hướng ngoại giới đồng đạo. Chỉ là thấy hoa mắt thì xuất hiện tại một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Linh khí dồi dào, so với vừa mới trên mặt biển, tối thiểu nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới tu hành, khó trách người ở đây mỗi cái đều là quái thai biến thái. Bất quá, nơi này hoàn cảnh, ngược lại là cùng Giải Yêu Các có rất lớn khác biệt. Giải Yêu Các là tiên khí lượn lờ, cao sơn ngọn núi hiểm trở không dứt, chỉ cần nhìn một cái thì tự có một cỗ tiên gia khí phái. Thế nhưng là, Kiếm Các khác biệt, nơi này lại là cái này đến cái khác nhà gỗ. Có một tầng, có tầng hai, tiếp vào rộng lớn, tất cả đều là nền đá tấm. Thì liền trên đường cái, cũng là vô cùng náo nhiệt. Thường xuyên còn có say rượu người gào to âm thanh truyền đến. Thì cùng phổ thông thành trấn giống như đúc. Thành trấn cách đó không xa, có hồ nước, ruộng đất, trong đất trồng một số hạt thóc. Chỉ có tại bên ngoài 20 dặm, có một ngọn núi kia tùy thời tùy khắc đều tản ra một cỗ uy áp. Để Lâm Thành Phi tâm lý rất không thoải mái, nơi này là Kiếm Các. Lâm Thành Phi quay đầu, rất là thật không thể tin hỏi. Lô Thiên Kiều gật đầu, đúng vậy. Nếu như là khi nhìn đến hỗn độn trước đó, nàng còn có tâm tư giải thích một chút Kiếm Các chỗ khác biệt. Nhưng là bây giờ, một chút dạng này tâm tư đều không có. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn phái này mỹ hảo nông thôn phong cảnh. Không ngừng tán dương, tốt, tốt, Kiếm Các quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã đạt tới phản pháp quy chân không lộ ra cảnh giới. Tiểu hoàn tử tức giận liếc hắn một cái. Đây là ý gì? Kiếm Các phản pháp quy chân không lộ ra. Vậy chúng ta Giải Yêu Các cũng là dung tục tục vật. Lâm Thành Phi lộ ra cái nịnh nọt nụ cười. Chen chớp mắt, ra hiệu nàng không nên tức giận. Ta cái này hoàn toàn là quyền lợi kế sách. Chỉ là lừa gạt một chút. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lo lắng. Tiểu hoàn tử vô thanh vô tức liếc một cái miệng. Lâm Thần Y, hiện tại đi với ta bái kiến các chủ đi. Lô Thiên Kiều nói ra. Chúng ta các chủ, đối với ngài thế nhưng là hâm mộ đã lâu. Rất sớm đã hướng cùng ngài kết bạn một phen. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Ta đối Kiếm các chủ từ lâu ngưỡng mộ rất lâu. Có thể cùng hắn có chút giao tình, là ta vinh hạnh, Lô Thiên Kiều nhắc nhở. Có điều, có một câu, ta nhất định phải nói trước. Hy vọng Lâm Thần Y không nên tức giận. Lâm Thành Phi vung tay lên. Không sao, về sau tất cả mọi người là chính mình người. Có lời gì, nói thẳng không sao. Tuy nhiên chúng ta Kiếm các nhân vật trọng yếu. Đều đối với ngài ôm lấy 10 phần hữu hảo thái độ. Thế nhưng là, trong Kiếm các phần lớn người, vẫn là coi ngài là làm giết Lăng Phong Vân hung thủ. Bọn họ rất hận ngài, cho nên, ngài tại trong Kiếm các, tuyệt đối không nên đi loạn. Không phải vậy, dẫn xuất phiền phức, chúng ta các chủ cũng không tiện kết thúc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.